Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1236, chương 1237, bảy dập. Đại ca, những người đá kia, dường như không có đuổi tới. Chúng ta được cứu trợ. Bạch Quang lòng vẫn còn sợ hãi nói. Nhưng là, Diệp Viễn sắc mặt nhưng là khó coi. Sợ rằng chúng ta là mới vừa thoát miệng hổ, lại vào ổ sói a. Diệp Viễn cười khổ nói. Bạch Quang sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm. Trước mắt cái này, không phải là một mảnh đào hoa lâm sao? Gặp hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Diệp Viễn nói, chúng ta đã tiến nhập mặt khác một vùng không gian bên trong. Mảnh này đào hoa lâm không bàn mà hợp ý nhau trận pháp chi đạo. Hơn nữa huyền ảo không gì sánh được, chính là ta cũng khó phá giải. Bạch Quang cái này cả kinh, không phải chuyện đùa. Hắn lúc này mới quan sát tỉ mỉ lên mảnh này đào hoa lâm tới. Chỉ tiếc hắn đối trận pháp rốt đặc cán mai, căn bản không nhìn thấy gì. Đại ca, ngươi có thể không nên làm ta sợ. Bạch Quang không lời nói. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói, hù dọa ngươi làm cái gì? Lấy cây đào làm trận cơ, bố trí xuống như thế đại trận, ngươi bố trận cho là thật được. Nếu như ta không có đoán sai, trận pháp này chỉ sợ là thần đạo cường giả lưu lại. Bạch Quang kinh ngạc nói, không phải chứ, chỉ là một ít phổ thông cây đào mà thôi. Bất kể hắn là cái gì đại trận, trực tiếp đốt chẳng phải kết. Diệp Viễn lắc đầu nói, đốt không xong, một cái sơ sẩy, hội nhóm lửa tự thiêu. Bạch Quang biến sắc, rốt cuộc biết sự tình nghiêm trọng tính. Hắn biết Diệp Viễn sẽ không ăn nói lung tung. Lấy Diệp Viễn trận đạo thực lực, đều phá giải không trận pháp này. Có thể tưởng tượng được trận pháp này đáng sợ đến cỡ nào. Đại ca, cái kia chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Trước chờ ta khôi phục thực lực a. Diệp Viễn nói, hai ngày sau đó, Diệp Viễn di chứng hoàn toàn thối lui. Lúc này mới dụng tâm quan sát mảnh này đào hoa lâm. Càng xem càng là kinh hãi. Trước mắt, có ba cái đường có thể đi. Diệp Viễn tường tận xem xét một lúc lâu, lại chậm chạp không dám rời bước. Cái này đào hoa lâm nhìn như an tường, thế nhưng Diệp Viễn biết, nếu như đi nhầm một bước, liền sẽ đưa tới lôi đình sát khí. Bạch Quang ở một bên vội vã cuống cuồng mà nhìn xem Diệp Viễn, cũng không dám lên tiếng quấy rối. Hắn phát hiện Diệp Viễn trên trán vậy mà mơ hồ hiện ra mồ hôi lấm tấm. Có thể thấy được, Diệp Viễn thôi diễn cũng không phải thuận lợi như vậy. Trạm này chính là 12 canh giờ, cả ngày thời gian, nếu như đặt ở trước đây, Bạch Quang căn bản cũng không dám tin tưởng. Diệp Viễn tại trong trận pháp di chuyển một bước, phải hao phí thời gian dài như vậy, xem ra trận pháp này cho là thật là không như bình thường. Hô, theo Diệp Viễn thật dài địa mà thổ ra một hơi, Bạch Quang cũng là thần tình buông lỏng. Ly Nhi thì là nhẹ nhàng địa mà lau đi Diệp Viễn trên trán mồ hôi hột, trong mắt tràn đầy thương tiếc ý. Trước đó Diệp Viễn hết sức chăm chú dùng để tìm hiểu trận pháp, nàng cũng không dám đi tới quấy rối. Đại ca, thế nào? Chúng ta nên đi con đường kia? Bạch Quang hỏi. Diệp Viễn thần tình có chút uể oải, bất quá vẫn là miễn cưỡng lên tinh thần nói, bên phải này chắc là an toàn. Bạch Quang không có chú ý. Ly Nhi nhưng là hơi hơi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Hắn cư nhiên dùng tới hẳn là cái từ này, mà không phải xác định. Diệp Viễn tìm hiểu cả ngày thời gian, cho ra cư nhiên chỉ là một câu lập lờ nước đôi đáp án. Trận pháp này thật là lợi hại. Ta đi trước. Ly Nhi không chút do dự lên tiếng nói. Dứt lời, nàng liền bước chân, muốn bước lên bên phải con đường này. Diệp Viễn thở dài một tiếng, biết Ly Nhi tâm tư cẩn thận, nhìn ra hắn trong lời nói kẽ hở. Đây là muốn lấy thân thử trận, Mắt thấy Ly Nhi liền muốn bước lên con đường kia, Diệp Viễn trong đầu bỗng nhiên linh quang nhất thiểm. Chậm đã, Diệp Viễn la lớn, Ly Nhi chỉ nửa bước đã bước ra, một khi rơi xuống, liền triệt để bước lên con đường kia. Nghe được Diệp Viễn kêu một tiếng này, nàng không khỏi thu hồi cước bộ. Thế nào, Viễn ca? Ly Nhi nghi ngờ nói. Trong chốc lát, Diệp Viễn trên người đã bị ướt đẫm mồ hôi. Một cước kia rơi xuống. Ly Nhi mạnh, sẽ không? Ly Nhi, thật xin lỗi, suýt chút nữa hại ngươi. Con đường kia, đồng dạng là tuyệt lộ. Trận pháp này khắp nơi giấu giếm sát khí. Ta vừa rồi linh cơ lóe lên, chợt phát hiện con đường này đúng là trận pháp cố ý lộ ra kẽ hở. Diệp Viễn vẻ mặt lòng còn sợ hãi, nhìn như xa hoa rừng đào, thật ám lưu hung dũng. Đi nhầm một bước, chính là thân tử đạo tiêu. Mà ngay mới vừa rồi, Diệp Viễn phát hiện hắn thôi diễn cả ngày, kết quả dĩ nhiên là bị đại trận tận lực bước ra kẽ hở. Nếu như Ly Nhi cái này bước ra một bước, bọn họ đem người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Ly Nhi nhưng là không để ý, cười cười, nói, Viễn ca đây chính là đang cùng thần cảnh trận đạo cường giả đấu pháp. Không nắm chắc được cũng là bình thường, hà tất hướng ta xin lỗi. Huống hồ, ta đây không phải là hảo hảo sao? Chỉ ít cái này đệ nhất hiệp là Viễn ca thắng. Diệp Viễn thầm than một tiếng, Ly Nhi vĩnh viễn là thong dong như vậy rộng lượng, đồng thời vì hắn xông pha khói lửa, liền chân mày cũng không nháy mắt một chút. Có vợ như thế, còn cầu mong gì? Trong lòng hắn đã có quyết định, nếu là có thể bình định ma kiếp, nhất định phải cho Ly Nhi một cái phong cảnh hôn lễ. Bạch Quang cũng thầm hô nguy hiểm thật, hỏi, đại ca, con đường này không đúng, cái kia chúng ta nên đi con đường kia. Con đường kia đều không đúng, Diệp Viễn trầm giọng nói. Bạch Quang cùng Ly Nhi đều là sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm. Diệp Viễn tự tay chỉ một phương hướng, nói rằng, từ nơi này đi. Hai người lại là sững sờ, bởi vì Diệp Viễn chỉ phương hướng, căn bản cũng không có đường. Đại ca, cái này, Bạch Quang không hiểu ra sao nói. Diệp Viễn không có giải thích, trực tiếp cất bước về phía trước. Đúng lúc này, để cho Bạch Quang cùng Ly Nhi kinh ngạc một màn phát sinh. Diệp Viễn thân hình, cứ như vậy tại trước mặt bọn họ tiêu thất. Hai người đối coi liếc mắt, cũng là đuổi kịp Diệp Viễn cước bộ, hướng cái hướng kia đi tới. Hai người chỉ cảm thấy hoa mắt, quả nhiên là từ một cái không gian bên trong vượt qua mà qua. Bất quá để bọn hắn kinh ngạc là, trước mắt tràng cảnh, cùng bọn họ trước đó chứng kiến giống nhau như đúc. Cái này khiến bọn họ sinh ra một loại ảo giác, phảng phất lại trở về tại chỗ. Viễn ca, đây là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào những thứ này đào hoa đều là huyễn tưởng? Ly Nhi vẻ mặt ngạc nhiên hỏi. Diệp Viễn cười nói, thật làm giả thì giả cũng thật, giả như thật mà thật cũng như giả. Những thứ này đào hoa đều là thực vật, chỉ là người bố trận tiêu chuẩn rất cao. Lấy đào hoa làm mối, đem mảnh không gian này chia làm vô số khối vụn. Chúng ta muốn làm, chính là từ nơi này vô số khối vụn bên trong, đi ra duy nhất một con đường sống. Ngô, giống như là đi mê cung. Hai người nghe được một hồi kinh hãi. Có thể sử dụng phổ thông đào hoa bố trí xuống như vậy tinh diệu đại trận, người bố trận thủ đoạn thật là không thể tưởng tượng nổi. Thần đạo cường giả thủ đoạn căn bản cũng không phải là bọn họ có thể đo lường được. Chịu Ly Nhi vừa rồi một màn kia kích thích, Diệp Viễn đảo qua trước đó chán trường, cái kia cường đại tự tin lần thứ hai trở lại trên người hắn. Diệp Viễn có thể cảm nhận được, cái kia người bố trận tuyệt đối là một trận đạo thực lực siêu tuyệt hạng người. Hắn từng bước thôi diễn, cuối cùng lại vẫn là suýt chút nữa rơi vào cái kia thần đạo cường giả trong bẫy dập. Đối mặt tòa đại trận này, hắn cũng cảm giác là ở cùng cái kia trận thần cường giả giao phong. Chịu đến Ly Nhi kích thích, Diệp Viễn hiện tại chiến ý dâng trào, thế muốn phá trận pháp này. Thần đạo cường giả thì như thế nào? Hôm nay, ta Diệp Viễn liền muốn diệt vừa diệt thần đạo cường giả uy phong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.